Phần 3. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Tất cả các huyền thoại thể thao đều thống nhất một điều, việc luyện tập không bao giờ là quá nhiều. Những vận động viên nhí này không bao giờ bỏ cuộc. Bobby DeGrisson Zaharias, cô nàng giỏi toàn diện. Khi còn nhỏ, Bobby DeGrisson đã đặt ra mục tiêu trở thành vận động viên giỏi nhất từ trước đến nay, nhưng bà không thể quyết định rằng mình thích môn thể thao nào nhất. Thực tế là Bobby giỏi tất cả các môn. Bà là một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất nước Mỹ, huy chương vàng Olympic môn điền kinh, nhà vô địch bộ môn đánh golf, tất cả trong một. Bà có lẽ còn có thể trở thành một diễn viên xiếc tuyệt hảo nếu không phải vì bà rất sợ voi. Khi Bobby DeGrisson lên 4 tuổi, một trận bão quét qua quê hương cảng Arthur, bang Texas. Gió phần phật và mưa xối xả dội xuống thành phố bờ vịnh bé nhỏ, làm bật rễ cây và giật đổ nhà cửa. Trong khi hầu hết người dân của cảng Arthur trốn dưới tầng nhà hầm, thì có một cô bé con vẫn nhảy nhót vui vẻ cười ha hả trong cơn bão. Sau khi bão tan, nước ngập đường ngập phố, cô bé cố nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2 và vẫy vùng trong nước lũ, nhưng cha mẹ cô đã ngăn cô lại. Cô bé Mikras Bipi Dacrysson khi đó chẳng hề sợ bão. Thực tế là nhiều người dân ở cảng Arthur so sánh chính cô bé giống một cơn bão, tốc độ, khó đoán và không gì có thể ngăn cản được. Cha của Papi, ông Ole, đã sớm biết ngay rằng cô con gái út của ông sẽ khiến mọi người bận luôn tay. Tôi sẽ không thể làm cái củi nào giữ được con bé, ông nói khi Papi ra đời. Là một thợ thiết kế đồ nội thất vượt trùng dương đến Mỹ từ quê hương Na Uy, ông Ole đã định cư ở Texas cùng vợ là bà Hannah trong cuộc bùng nổ khai thác dầu mỏ lớn đầu tiên ở đây. Nhưng ông Ole không phải là dân khai thác dầu và ông kiếm được rất ít tiền ở đất nước mới mẻ này. Khi cơn bão ập đến và gia đình ông mất gần như toàn bộ tài sản, khiến ông Ole phải dời nhà vào sâu đất liền đến một thành phố nhỏ tên là Pomona. Chính ở đó, Papi sau này đổi cách viết họ của mình và thêm họ Zaharias khi kết hôn, đã thực sự để lại dấu ấn của mình. Ở Pomona, Papi đã làm hàng bao nhiêu người phải kinh ngạc trước những trò liều lĩnh không biết sợ là gì của cô. Một hôm, một người hàng xóm mới thách cô bé nhảy xuống từ mái nhà. Cô bé đã nhảy và hôm sau lại làm lại trò đó. Vào mùa hè, Papi là một trong những đứa bé dũng cảm nhất dám bơi ở con sông Neches đầy nguy hiểm ở gần nhà. Cô bé bơi lắc léo tránh những dòng xoáy nguy hiểm, những con rắn nước độc và cá sấu. Cô bé chứng minh cho mọi người thấy rằng cô không hề sợ sệt. Ở trường, Papi nổi tiếng với những trò nghịch ngợm và liều lĩnh. Một lần nọ, cô bé trèo lên ngọn cột cờ và đứng thăng bằng trên đó, cho đến khi thầy hiệu trưởng yêu cầu cô trèo xuống. Các bậc phụ huynh đã cảnh cáo con em mình không được làm theo con bé Dedison đó. Nhưng lũ nhóc lại thấy mình bị Papi thu hút. Có lẽ lý do là vì thực tế thì cô bé hành động và có vẻ ngoài chẳng giống cô bé nào mà chúng gặp từ trước đến giờ. Cô bé ghét búp bê, hay mặc quần bò và cắt tóc thật ngắn để tóc không vướng vào mắt cô, trong khi cô bắn bi cùng lũ con trai hàng xóm. Khi Papi lớn hơn chút nữa, cô bé bắt đầu dành nhiều năng lượng của mình vào thể thao. Cô chơi bóng chày, bóng đá, bóng rổ và nhảy vượt rào qua bờ dậu của nhà hàng xóm. Khi cho cô xây một sân tập ở sân sau nhà cho các anh cô tập thể hình, Papi nhanh chóng chiếm lấy nó. Ở đó có thanh xà tập nâng người, có thanh tạ làm từ cán chổi cổ với bàn là cổ ở hai đầu và một thanh xà treo cho những động tác nhào lộn của diễn viên xiếc. Đây đúng là chiếc củi hoàn hảo cho cô nhóc liều lĩnh của gia đình. Đối với Papi, hầu như mọi hoạt động đều là một cơ hội để vui chơi. Một lần khi mẹ cô bé nhờ cô cọ sàn bếp, Papi buộc một cặp bàn chải vào hai chân và lướt xung quanh trên đống bọt xà phòng như một vận động viên trượt băng. Trong mắt cô bé, việc nhà chỉ là để giết thời gian trước khi trò chơi khác bắt đầu. Nhưng cho dù Papi không định chơi những trò nghịch ngợm nữa, cô bé vẫn dính vào rắc rối không mong đợi. Một ngày nọ, mẹ của Papi sai cô đến cửa hàng thực phẩm mua một ít thịt bò xay để làm bữa phụ. Trên đường về nhà, Papi tia thấy mấy cậu bé đang chơi bóng chày trên sân trường. Sẽ chỉ mất mấy phút thôi mà, Papi nghĩ khi đặt túi thịt xuống cỏ và chạy ra sân tham gia với họ. Nhưng mấy phút thôi đã kéo thành cả tiếng đồng hồ. Đến lúc Papi quay lại lấy đồ, một con chó hoang đã ăn hết toàn bộ túi thịt. Khi mẹ cô phát hiện ra, Papi đã bị phạt vì tội phá hỏng bữa ăn của cả nhà. Khi bước chân vào trường trung học phổ thông, Papi đã nổi danh là vận động viên cười nhất Paramount. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cùng suy nghĩ đó. Có vài đứa con trai không bao giờ chấp nhận một đứa con gái lại giỏi hơn chúng trong bất kỳ môn thể thao nào. Một lần, khi Papi 12 tuổi, một cậu lớn hơn tên là Greg Reynolds đã thách thức cô bé trên sân chơi. Red là trung vệ cự khôi của đội bóng bầu dục và cậu đã nghe đủ điều về thành tích của Pepe trên sân cỏ, nhưng cậu quyết tâm phải chứng tỏ rằng cái cô vận động viên vô địch ấy chẳng giỏi như thế. Đấm tớ sức đi xem nào, Red nói với Pepe và chìa cầm của cậu ra. Pepe không muốn làm đau Crest, nhưng cô bé cũng không muốn lùi bước, vì thế cô bé lùi lại rồi tống cho cậu ta một đấm, ngã nhào. Pepe đã có thể bị đuổi khỏi trường vì vụ việc đó, nhưng bà hiệu trưởng đã quyết định cho cô bé một cơ hội nữa. Bà cũng đã đưa ra một quyết định khác khiến mọi người sốc. Bà ban hành sắc lệnh rằng chỉ có Pepe là cô bé duy nhất trong trường được phép chơi thể thao thi đấu với con trai. Con đường để tiến tới mục tiêu tự đề ra giờ đây đã rất rõ ràng với Pepe, trở thành vận động viên xuất sắc nhất từ trước đến nay. Cô tiếp tục trở thành tiền vệ cự phách trong đội bóng rổ trường trung học và tham gia cả đội golf, bóng chày, quần vợt, bóng chuyền và bơi lội. Rồi ngay khi Pepe nghĩ rằng mình đã điêu luyện trong mọi môn thể thao, cô lại đối mặt với một thách thức mới. Khi Pepe 14 tuổi, một người hàng xóm đã mời cô bé tham gia vào đoàn xiếc. Bà Minnie Fisher, mà bọn trẻ trong thành phố vẫn gọi là Park Minnie, là một diễn viên xiếc. Chuyên môn của bà là tiết mục hàm sắt lơ lửng trên không bằng một thanh xà treo ngậm giữa hai hàm răng và xoay người như con quay. Park Minnie đã trông thấy Pepe tập luyện trên thanh xà treo trong sân sau và nghĩ tương lai của cô bé là ở trên dây cáp treo cao. Hồi đó đoàn xiếc là một trong những nơi duy nhất mà một vận động viên nữ được phép phô diễn tài năng của mình bên cạnh nam giới. Pepe rất hứng thú trước lời mời của Park Minnie và đã thuyết phục cha mẹ cho phép cô trải qua mùa hè với đoàn xiếc. Cùng với chị gái Lily, Pepe chất độ lên xe Park Minnie cho chuyến đi dài đến tận California. Đó là lần đầu tiên cô được ra khỏi miền đông Texas và cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm những cảnh tượng, âm thanh và mùi vị của cuộc sống trong đoàn xiếc. Trong suốt mùa hè đó, cô bé đã học đi bộ trên dây, trình diễn nhào lộn trên không và treo người trên xà bằng ngón chân. Tất cả đều nhằm mua vui cho đám đông khán giả. Đó đúng là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Pepe mê mẩn với những trải nghiệm mới của cuộc sống trong đoàn xiếc, cho đến một ngày người ta bảo cô cưỡi lên lưng một chú voi xám. Mới nhìn thấy con vật khổng lồ ấy, Pepe chết cứng tại chỗ. Đi bộ trên dây và đu đưa trên xà treo là một chuyện, nhưng đây là một con thú to lớn và đáng sợ. Dẫu sao Pepe cũng không bao giờ là kẻ bỏ cuộc, vì thế cô làm theo. Sau khi chế ngự được nỗi sợ của mình, Pepe quyết định cô sẽ trung thành với thể thao và để phần các tiết mục xiếc cho các diễn viên chuyên nghiệp. Khi trưởng thành, Pepe đã chiếm lĩnh tất cả các môn thể thao chính dành cho nữ giới thời ấy và cả những môn phụ nữa. Vào Thế vận hội Olympic 1932 ở Los Angeles, cô đạt 2 huy chương vàng môn điền kinh. Vài năm sau, cô bắt đầu chơi golf, đánh khoảng 1.000 quả mỗi ngày. Cuối cùng, cô cũng giành 10 giải vô địch, trong đó có 3 giải golf nữ mở rộng tại Mỹ. Không có gì làm Pepe hài lòng hơn là việc đánh bại đám con trai trong 9 trận đấu của họ. Cô đã từng ở vị trí cầu thủ ném bóng của đội các giáo chủ nhà thờ Thánh Louis trong một trận đấu bóng chày giao hữu. Cô tự thành lập đội bóng rổ lưu động và đi khắp đất nước thi tài với tất cả những ai đến thách đấu. Cô thậm chí còn nỗ lực khẳng định mình trong giải vô địch golf mở rộng Mỹ dành cho nam giới, nhưng đã bị từ chối vì là phụ nữ. Năm 1938, khi Pepe kết hôn với vận động viên đấu vật chuyên nghiệp Gorser Zahirias, báo chí đã không thể kể hết thành tích của cô chỉ trong một thông báo đám cưới. Cô được miêu tả là vận động viên nữ nổi tiếng, ngôi sao điền kinh Olympic 1932, vận động viên chuyên nghiệp trong bóng rổ, golf, ném lao, nhảy rào, nhảy cao, bơi lội, cầu thủ ném bóng chày, trung vệ bóng bầu dục, tay gậy bia, diễn viên xiếc, vận động viên quyền Anh, đấu vật, đấu kiếm, cự tạ và vũ công nhạc nhẹ. Khi qua đời vào năm 1956, Pepe de Cresson Zaharias đã được công nhận rộng rãi là vận động viên nữ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Rất nhiều vận động viên nữ xuất sắc đã theo bước của bà, nhưng không ai trong số họ có thể xuất sắc trong nhiều môn thể thao khác nhau hay chơi thể thao một cách ấn tượng như cô gái tinh nghịch ngoan cường đến từ cảng Arthur, bang Texas. Lý Tiểu Long, cậu bé Kung Fu. Vào những năm 1960-1970, hơn ai hết, Lý Tiểu Long đã truyền bá rộng rãi môn thể thao võ thuật, thường được biết đến với khái niệm Kung Fu. Với cú đá cao dũng mãnh và đôi tay dính ra quyền nhanh như chớp, Lý Tiểu Long khiến cho việc đánh đấm trông nhẹ nhàng như đi bộ. Nhưng anh đã phải mất rất nhiều thời giờ kiên nhẫn luyện tập để biến mình từ một cậu bé bướng bỉnh trên đường phố Hồng Kông thành một siêu sao Kung Fu quốc tế. Lý Tiểu Long có rất nhiều tên. Anh sinh ra ở San Francisco vào năm Canh Thìn theo lịch Trung Quốc, vì thế nhiều người thích gọi anh là Tiểu Long. Dù sinh ra ở California, Lý Tiểu Long lớn lên ở quê hương Hồng Kông. Mẹ của anh, bà Hà Ái Du, đặt tên con là Chấn Phiên, có nghĩa là trở lại, vì bà tin rằng đến một ngày con trai bà sẽ quay lại nơi chôn rau cắt rốn. Một vị bác sĩ tại bệnh viện ở San Francisco đã đặt cho anh cái tên nổi tiếng hơn mà sau này cả thế giới biết đến. Khi Lý Tiểu Long còn bé, cha mẹ đặt cho anh biệt hiệu Mạc Tử Động, có nghĩa là không bao giờ ngồi yên. Cái tên rất hợp vì anh lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Mặc dù vậy, anh chẳng hiểu mình sẽ đi đến đâu cho tới tận khi anh học cung phu truyền thống của Trung Hoa. Ngay sau khi anh ra đời, gia đình anh đã quay trở lại Hồng Kông. Trong thành phố đông đúc và nhộn nhịp ấy, họ sống cùng với khoảng 20 người họ hàng khác trong một căn hộ chật chội với mấy chậu cây cảnh và vô số vật nuôi, chó, chim, cá và cả một con gà nuôi trong chuồng ngoài ban công. Hồi ấy nước sinh hoạt hiếm hoi nên cái bồn tắm lúc nào cũng đựng đầy nước từ sáng đến tối. Lý Tiểu Long và gia đình phải tắm ở sau một tấm rèm. Đó chẳng phải là một môi trường thoải mái gì cho lắm, đặc biệt là với một cậu bé hiếu động. Vì thế Lý Tiểu Long bắt đầu đi ra phố tìm chỗ chơi. Đôi khi cậu thích làm bộ như mình là Robin Hood. Cậu và cậu bạn thân nhất tên Kỳ Lân thường tự làm những thanh kiếm từ thân tre, rồi hai đứa chơi đấu kiếm hàng giờ với nhau. Kỳ Lân to cao hơn và khỏe hơn, nhưng Lý Tiểu Long đấu rất hăng và không bao giờ chịu thua. Khi không đọ kiếm với tên cảnh sát trưởng của Nottingham, Robin Hood, Lý Tiểu Long thích lang thang ngoài đường phố Hồng Kông tìm ai đó để đánh nhau. Thường thì rắc rối tự tìm đến cậu, lý do chủ yếu là vì quần áo mà cậu mặc. Theo một tín ngưỡng cổ của Trung Quốc, quỷ dữ thường đi bắt cóc các bé trai. Để lừa quỷ dữ và ngăn chúng bắt cóc con trai mình, cha mẹ Lý Tiểu Long đã cho cậu mặc đồ con gái gần như suốt thời thơ bé. Một tối khi Lý Tiểu Long đang đi trên phà và mặc một trong những bộ đồ con gái thì có hai thằng bé tiến đến và trêu chọc cậu. Lúc đầu Lý Tiểu Long nén giận, nhưng ngay khi phà cập bến, cậu tính sổ hai đứa kia, đá vào cẳng chân một đứa và làm đứa còn lại sợ chạy co giò. Chẳng bao lâu sau, tất cả trẻ con ở Hồng Kông hiểu rằng không nên giỡn mặt với Lý Tiểu Long, cho dù là cậu đang mặc cái gì đi nữa. Một trong những sở thích khác của Lý Tiểu Long là bày trò tai ác. Lúc đầu, cậu bày những trò nghịch ngợm đơn giản thường thấy như là bỏ bột gây ngứa vào quần áo người khác. Dần dà cậu có những trò chọc ngoáy tinh vi hơn. Một lần cậu bí mật thay đổi vị trí của đồ đạc trong nhà khiến cô quét dọn loạn cả lên. Lần khác cậu bảo em trai giả vờ là mình đang ở trên tàu ngầm, nhòm vào ống tay áo như thể nhòm vào kính viễn vọng. Khi cậu trai vừa ngước lên nhòm vào ống tay áo, Lý Tiểu Long đổ nguyên một ca nước xuống làm đầu em ướt nhẹp. Quá bận rộn với những trò tinh quái và đánh lộn, Lý Tiểu Long chẳng còn hứng thú gì với việc học và rất hiếm khi đến lớp. Hết lần này đến lần khác, thầy giáo của Lý Tiểu Long gọi điện về nhà để tìm hiểu xem cậu ở đâu. Quá tức giận, mẹ của cậu đã ra điều kiện. Lý Tiểu Long có thể cúp cua, nhưng luôn luôn phải khai với mẹ chính xác nơi cậu định đi đến, bằng cách đó ít nhất bà có thể để mắt tới cậu. Dĩ nhiên mẹ của Lý Tiểu Long vẫn rất lo lắng về những trò nghịch ngợm của cậu. Một hôm bà hỏi cậu mong muốn làm được gì trên đời. Con sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh. Cậu trả lời. Làm sao mà con lại mong làm ngôi sao điện ảnh cơ chứ? Mẹ cậu phản pháo. Con thậm chí còn chẳng đóng được vai một cậu bé bình thường nữa ấy. Nhưng bà Hải Du cũng thấp thoáng thấy những ưu điểm của con trai bà. Có lần bà đã thấy cậu đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ của căn hộ. Đột nhiên Lý Tiểu Long nhảy vọt ra và chạy xuống phố. Khi bà Hải Du nhìn ra cửa sổ, bà thấy Lý Tiểu Long đang giúp một ông già mù qua đường. Năm lên 12 tuổi, Lý Tiểu Long vào học ở một trường mới là trường trung học Blasley. Ở đó cậu đã thu hút được sự chú ý của một thầy giáo tốt bụng là cha Henry Pan. Cha Henry có thể thấy ngay rằng Lý Tiểu Long sẽ là một học sinh khó bảo. Nhưng cha cũng thấy rằng Lý Tiểu Long có một trái tim ấm áp, một bộ óc linh hoạt và có tiềm năng làm được những điều lớn lao. Cha đã cố gắng giúp Lý Tiểu Long chuyển năng lượng không giới hạn của cậu vào những việc có ích hơn như là việc chạy vặt, xóa bảng và mở cửa sổ cho lớp học. Trong một khoảng thời gian, Lý Tiểu Long vui vẻ thực hiện những nhiệm vụ cha Henry giao, nhưng cậu vẫn là Mạc Tử Động và thấy việc ngồi yên một chỗ trong lớp là điều không thể. Cậu lại tiếp tục dính vào rắc rối, gia nhập vào một băng nhóm ở trường và trở thành thủ lĩnh. Lý Tiểu Long và băng nhóm của mình lúc nào cũng gây gỗ đánh nhau với những đứa trẻ khác, đôi khi người ta phải gọi cả cảnh sát. Hàng ngày, mỗi khi đi học về, Lý Tiểu Long hay trùm chăn trốn giả vờ là mình đang ngủ để không phải đối mặt với những hình phạt của cha cậu. Cuối cùng Lý Tiểu Long bị đuổi khỏi trường Lasley và được gửi đến trường khác. Lúc này cậu cần có một phương pháp mới để giải quyết được năng lượng dư thừa của mình và cần gấp. Cậu tìm thấy giải pháp nhờ một trong những người bạn của cậu, William Cheung, lúc ấy đang luyện một môn cung phu có tên là Vịnh Xuân Quyền. Lý Tiểu Long đã từng thường xuyên bị ăn mấy cú đá kiểu Vịnh Xuân Quyền từ mấy đứa côn đồ mà cậu hay gây chiến. Vì thế cậu quyết tâm phải tinh thông môn võ này để tự vệ. Cậu hỏi William Cheung nơi cậu ta luyện võ. William đã giới thiệu cậu tới thầy Diệp Vấn, sư phụ cung phu ở Hồng Kông. Thầy Diệp Vấn đã đồng ý nhận cậu bé 13 tuổi Lý Tiểu Long làm đệ tử. Từ hôm ấy, Lý Tiểu Long, theo lời kể của con trai thầy Diệp Vấn, đã đánh đấm như điên. Cậu dồn toàn bộ năng lượng trước đây dùng để phá phách hay đánh nhau với các băng nhóm vào việc luyện tập những chiêu thức tinh vi hơn của Kung Fu. Mỗi ngày sau giờ học, Lý Tử Long lao ngay đến lớp của thầy Diệp Vấn để học bài mới. Cậu luyện cách thế đá với cây bên đường mà cậu đi qua. Khi về nhà, cậu thường thử các thế võ trên chiếc ghế cạnh mình ở bàn ăn. Lý Tử Long trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn tới mức một vài môn sinh lớn tuổi hơn trong lớp thầy Diệp Vấn bắt đầu kêu ca rằng cậu đánh thắng họ quá dễ dàng. Vậy đâu là bí quyết của Lý Tử Long? Đó có thể là do những bài tập khiêu vũ. Lý Tử Long đã đăng ký học nhảy khoảng cùng thời điểm cậu bắt đầu học Kung Fu. Điệu nhảy cậu yêu thích là điệu cha-cha-cha. Cậu đã dành nhiều thời giờ để luyện những động tác nhảy vô cùng phức tạp. Cậu ghi lại hơn 100 bước nhảy khác nhau lên một tờ giấy và giữ trong ví. Tư thế thăng bằng và động tác chân tuyệt đỉnh cậu học được trong trường khiêu vũ đã trở thành một phần trong phong cách thi triển Kung Fu của cậu. Và cậu vẫn theo đuổi khiêu vũ. 57 tuổi, Lý Tử Long đã giành giải vô địch khiêu vũ điệu cha-cha-cha tại Hồng Kông. Có vẻ như Lý Tử Long cuối cùng cũng tìm được niềm đam mê của cuộc đời mình, nhưng chỉ điều đó thôi thì không giúp cậu thoát khỏi rắc rối. Vì giờ đây đã nổi danh là võ sĩ Kung Fu giỏi nhất Hồng Kông, Lý Tử Long thấy mình rất hay bị thách thức tham gia các cuộc đánh nhau trên phố hoặc thi đấm bốc trên nóc nhà. Mặc dù Lý Tử Long thường xuyên thắng trận, những trận đánh đấm này rất bạo lực và đôi khi còn đẫm máu. Kết thúc thường là người ta phải gọi cảnh sát đến. Sau một cuộc ẩu đả như vậy, một viên cảnh sát điều tra đến gõ cửa nhà họ Lý. Cha của Lý Tử Long ra mở cửa. Hành vi của con trai ông đã vượt quá tầm kiểm soát, viên cảnh sát nói. Chỉ cần cậu ta dính dáng đến một trận ẩu đả nữa thôi, tôi có thể sẽ phải tống cổ cậu ta vào tù. Đó là tất cả những gì cha mẹ Lý Tử Long cần nghe. Họ đã hy vọng con trai mình ngày nào đó sẽ vào đại học, nhưng giờ họ nhận ra rằng nguy cơ cao là cậu có kết cục sau song sắt. Mẹ của Lý Tử Long giục cậu rời khỏi Hồng Kông và sang San Francisco sống với chị gái. Ở đó cậu sẽ có thể tránh khỏi các rắc rối và theo đuổi ước mơ trở thành một ngôi sao điện ảnh. Sau khi suy đi tính lại, Lý Tử Long thừa nhận rằng mẹ cậu đã đúng. Đường phố Hồng Kông không phải là nơi dành cho một chàng trai trẻ với nhiều tiềm năng. Tháng 4 năm 1959, cậu gói ghém hành lý và chia tay gia đình. Trong túi cậu chỉ có $115 quà của cha mẹ. Lý Tử Long đã trải qua 3 tuần kế tiếp lênh đênh trên Thái Bình Dương để tới California. Đúng như mẹ cậu đã dự đoán, Chấn Phiên bé nhỏ đã quay trở lại thành phố nơi cậu sinh ra để tìm vận may. Lý Tử Long đã thành lập trường võ thuật riêng của mình. Các học viên bao gồm cả các diễn viên và vận động viên nổi tiếng đã trả rất nhiều tiền để học phong cách chiến đấu đặc biệt của cậu, cái mà cậu gọi là Kung Fu của Lý Tử Long. Cuối cùng, tên tuổi của Lý Tử Long trở nên nổi tiếng đến mức các nhà sản xuất của Hollywood bắt đầu đến liên lạc. Anh chàng bắt đầu xuất hiện trên phim và các chương trình truyền hình trong suốt các thập niên 1960 và 1970. Trong một bộ phim của mình, Lý Tử Long đấu với võ sĩ Chuck Norris nổi tiếng của Mỹ. Trong một bộ phim khác, anh tấn công ngôi sao bóng rổ cao 2m2, Kareem Abdul-Jabbar. Có lẽ bộ phim nổi tiếng nhất của anh cũng là bộ phim cuối cùng của anh, một tác phẩm mang cái tên thời thơ ấu của mình, Long Tranh Hổ Đấu. Trong suốt thời gian ấy, Lý Tử Long vẫn tiếp tục tham gia và chiến thắng các cuộc thi võ thuật trên toàn nước Mỹ và khắp thế giới. Khi qua đời vào năm 1973, Lý Tử Long là siêu sao Kung Fu chân chính đầu tiên của thế giới. Muhammad Ali và vụ mất cắp xe đạp. Rất lâu trước khi cái tên Muhammad Ali để thể hiện niềm tin Hồi giáo mới giác ngộ của mình, một chú bé ương bướng đến từ Los Valley có tên là Cassius Clay đã tỏ rõ những phẩm chất của một nhà vô địch hạng nặng vĩ đại. Cậu rất ngạo nghễ, có đôi chân thoăn thoắt và tràn đầy sức mạnh. Nhưng cho đến tận khi đánh mất tài sản quý giá nhất, cậu mới khám phá ra đấu sĩ thực thụ trong con người mình. Cassius Clay có lẽ không có vẻ của một võ sĩ hạng nặng từ khi mới sinh ra, nhưng khi còn là một chú bé con, cậu đã biết cách tung một cú đấm. Khi chào đời, Cassius nặng 2,9 kg, gần với cân nặng trung bình của một em bé sinh vào năm 1942. Nhưng giống như tất cả những võ sĩ quyền Anh vĩ đại, cậu đã hiểu rằng điều quan trọng không phải là vóc dáng của người đàn ông trong trận đấu, mà là tầm vóc của tinh thần quyết liệt chiến đấu trong người đàn ông ấy. Hay trong trường hợp của cậu, sự quyết liệt trong một chú bé con. Một hôm khi Cassius được 6 tháng tuổi và đang nằm trên giường cạnh cha cậu, ông Cassius cha, cậu vươn cánh tay nhỏ bé của mình để ngáp và vô tình đấm mạnh vào giữa mặt cha cậu. Bóp! Cú đấm suýt nữa thì làm gãy răng cửa của ông Cassius. Cha của Cassius sau này gọi đó là cú đấm knockout đầu tiên của con trai ông. Ngay lúc bấy lẽ ra cha mẹ của cậu phải biết rằng Cassius sinh ra là để đấm bốc, nhưng để chắc chắn, cậu bé tiếp tục cho họ thấy nhiều gợi ý hơn. Cậu luôn di chuyển xung quanh bằng đầu ngón chân giống như một võ sĩ nhảy thoăn thoắt quanh sàn đấu. và cậu nói chuyện không ngớt như thể là cậu đang liên tục khiêu khích đối thủ. Mẹ của Cassius, bà Odisha, bắt đầu gọi cậu là Bibo vì tất cả những thứ huyên thuyên cậu nói ra. Rồi thì có cả một trò bóng ném kỳ quặc mà Cassius thích chơi. Cậu và em trai Ruby thường ra ngoài, nơi Cassius thay thách Rudy ném đá vào mình. Với tốc độ nhanh như chớp mà sau này cậu thể hiện trên sàn đấm bốc, Cassius né được tất cả những hòn đá bay. Cho dù Rudy ném bao nhiêu đá, cậu cũng không thể ném trúng anh trai mình. Đôi khi cái tính ngạo ngược của Cassius vượt ngoài tầm kiểm soát. Khi còn nhỏ, cậu có thói quen xấu thức dậy vào nửa đêm và ném tất cả đồ đạc trong ngăn kéo của mình ra sàn. Không ai hiểu vì sao cậu làm thế, nhưng cha mẹ cậu đã chỉ bảo để cậu kiểm soát cảm xúc của mình. Cassius và Rudy thường xuyên dính vào rắc rối ở nơi họ sinh sống tại Louisville, thuộc bang Kentucky. Một lần hai anh em phá hỏng chậu nước cho chim tắm trong sân nhà bà Quilly. Hàng xóm xung quanh bắt đầu gọi anh em nhà Clay là biệt đội phá đám vì những thiệt hại mà chúng gây ra. Một vài người bắt đầu đóng sầm cửa lại cứ khi nào Cassius và Rudy lượn xung quanh. Đó không phải là kiểu danh tiếng mà Cassius muốn có. Cậu nhận ra cậu sẽ phải tìm một phương pháp giải tỏa tốt hơn cho những cơn thịnh nộ của mình. Ơn trời, một dịp tốt đã sớm xuất hiện. Khi Cassius lên 12 tuổi, cha mẹ cậu đã tặng cậu một chiếc xe đạp mới, một chiếc hiệu Dream màu trắng và đỏ giá $60. Đó gần như là tài sản quý giá nhất trên đời của cậu. Một hôm Cassius ra ngoài đạp chiếc xe mới cống của mình với cậu bạn Johnny Willis, thì một cơn bão kéo đến bất thình lình. Để tránh ướt, hai cậu bé đã dựng xe ngoài nhà hát Columbia của Louisville và chạy vào trong, nơi có một tiệm tạp hóa nằm trên đường đi. Cassius và bạn của cậu dành cả ngày ngắm nghía các quầy và ngấu nghiến kem với bỗng ngô. Đến cuối ngày, các cô cậu quay lại để lấy xe. Chiếc xe đỏ hiệu Swim của Cassius đã biến mất. Nước mắt ẩn ợt lên trong mắt Cassius khi cơn giận của cậu dâng lên. Nhưng làm gì bây giờ? Cậu không thể biết được ai đã lấy xe của cậu, nhưng cậu biết cậu sẽ làm gì cái con người đó nếu cậu tìm ra hắn. May thay, Cassius tìm hiểu được rằng dưới tầng hầm của nhà hát Columbia có một viên quan cảnh sát. Sôi máu lên vì giận, Cassius lao rầm rầm xuống tầng hầm, nhưng khi mở cửa cậu phát hiện ra ở đó không phải là một đồn cảnh sát. Ngạc nhiên thay, cậu tìm thấy một phòng tập đầy những người đàn ông và các cậu bé đang ra sức đấm vào những bao nặng chịch, nhảy dây và tập đấm bốc với nhau ở giữa một sàn tập lót vải chung. Nếu cậu muốn đánh nhau thì có vẻ như cậu đã đến đúng chỗ. Viên cảnh sát mà người ta nói đến đâu rồi? Cassius hỏi. Người ta chỉ vào một người đàn ông tóc bạc hiền hậu, có vẻ là người phụ trách phòng tập. Chú là George Martin. Ông ấy nói. Chú giúp được gì cho cháu đây? Cháu yêu cầu một cuộc săn lùng toàn bang. Gọi cảnh sát đi, cháu sẽ hạ hắn. Cháu sẽ hạ hắn ấy hả? Ông George Martin đáp lời. Thế cháu có nghĩ là cháu cần phải học đánh nhau thế nào trước không? Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của Cassius. Cả đời mình cậu đã tung nắm đấm né đá bay và thề sẽ giận bất cứ kẻ nào ngáng đường cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ nhận ra là đánh nhau cũng có cả cách đúng cách sai. Khi ông George Martin đề xuất dạy Cassius đấm bốc ở phòng tập của ông, Cassius đã túm ngay lấy cơ hội này. Việc tìm kiếm kẻ trộm chiếc xe Scream bị dừng lại và khóa huấn luyện đấm bốc của cậu chính thức bắt đầu. Cassius trở thành một võ sĩ thực tập rất chuyên cần. Cậu dành hầu như mọi giây phút tỉnh táo của mình để học đấm bốc ở phòng tập. Ông George Martin bắt đầu dạy cậu những điều cơ bản nhất như đứng thế nào, đấm thế nào, di chuyển chân ra sao. Khi Cassius chuyển sang đấm bao cát, ông Martin chỉ cho cậu cách tung những cú đấm dồn dập thay vì những cú đánh khoa trương có thể khiến cậu mất sức. Cassius, hãy tưởng tượng có con ruồi đậu trên bao cát. Ông Martin nói, đấm con ruồi ấy đi, nhưng đừng có giết nó, cậu nhóc. Gần như ngay lập tức, ông Martin thấy rằng học trò mới của ông sở hữu một trong những tố chất quan trọng nhất của một đấu sĩ quyền Anh, đó là tốc độ. Cassius biết cách dự đoán cú đấm của đối thủ, sau đó né qua một bên vào giây cuối cùng. Dường như cậu không bao giờ chớp mắt kể cả chỉ trong tích tắc, mà luôn khóa ánh nhìn của mình vào đôi tay của đấu sĩ trước mặt. Cassius có đôi mắt tinh nhanh tới nỗi, theo lời của ông Martin, dù cậu có cho đấu sĩ kia một cánh cửa lưới thì anh ta cũng không thể đánh trúng Cassius quá 15 lần trong 15 hiệp. Để hỗ trợ cho sự nhanh nhạy của mình, Cassius tập luyện và có chế độ dinh dưỡng nhằm bồi bổ cơ bắp. Có những ngày Cassius dậy từ 4 giờ sáng và chạy bộ vài dặm trước khi đến phòng tập. Trong bữa sáng, cậu uống hơn 1 lít sữa và ăn 2 quả trứng sống. Ở trường, Cassius cần tới 2 khay để đựng bữa trưa hoành tráng của cậu. Cậu không uống nước có ga vì cậu không muốn lên cân. Thay vào đó, cậu luôn mang theo một bình nước với một nhánh tỏi bên trong. Tới khi hoàn thành khóa huấn luyện, cậu là một đấu sĩ hạng 40kg với thân hình cân đối gọn gàng. Sau 6 tuần luyện tập, cuối cùng Cassette cũng sẵn sàng bước lên vũ đài quyền Anh lần đầu tiên. Đối thủ của cậu là một võ sĩ trẻ khác tên là Granny O'Keefe. Trong khi xe đài dưới sự theo dõi sát sao của trọng tài, hai cậu trông nhỏ bé đến khó tin trong đôi găng tay võ sĩ quá khổ nặng gần nửa cân. Trong 3 hiệp, mỗi hiệp 1 phút, Cassette và Romney bất phân thắng bại. Sau đó họ tháo găng và quay trở lại góc đài riêng của trên sàn đấu. Cassette đã xoay sở để tung được thêm vài cú đấm và được hội đồng trọng tài tuyên bố một chiến thắng xích sao. Tôi sẽ là người xuất sắc nhất mọi thời đại, cậu tuyên bố khi trọng tài giơ cao cánh tay cậu mừng chiến thắng. Đó là lần đầu tiên trong rất nhiều lần cậu tuyên bố danh hiệu đó. Không ai biết Cassette có lấy lại được xe đạp không, nhưng chuyến lòng vòng hôm ấy đã dẫn cậu đến con đường vinh quang. Trong vòng 6 năm tiếp theo, Cassette Clay chiến thắng 100 trong số 108 trận cậu tham gia. 54 tuổi, cậu được công nhận là võ sĩ không chuyên hứa hẹn nhất tại Mỹ. Chỉ 4 năm sau, cậu được chọn vào đội tuyển quyền Anh quốc gia Mỹ tham gia vào Thế vận hội Olympic tại Rome. Ở đó, cậu đoạt huy chương vàng, mê hoặc người hâm mộ với bước chân di chuyển thần tốc và cá tính táo bạo, ngạo nghễ. Cậu tiếp tục trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng xuất sắc nhất mà thế giới từng được biết. Cuộc sống của cậu dưới cái tên Cassius Clay thay đổi ngay sau đó giống như tên của cậu khi cậu theo đạo Hồi. Đó cũng là khi huyền thoại về Muhammad Ali được tôi luyện dưới tầng hầm của nhà hát Columbia thực sự bắt đầu. Jesse Kuhalua, đừng đùa với lão bự. Đấu vật sumo là một môn thể thao truyền thống của Nhật Bản, kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, trí tuệ và kỹ thuật. Mặc dù hầu hết các võ sĩ sumo có thân hình đồ sộ, việc một người nhỏ hơn đánh bại một đối thủ to lớn hơn nhiều bằng cách sử dụng kỹ thuật ưu việt hơn không phải là điều hiếm gặp. Jesse Kuhalua, một cậu bé đến từ Hawaii, đã dùng cả kích cỡ cơ thể lẫn kỹ thuật để vươn lên những vị trí hàng đầu trong môn thể thao mà chưa người Mỹ nào có thể chiếm lĩnh trước đó. Cậu bé sinh ra đã to béo và cậu cứ tiếp tục phát triển to lớn hơn nữa. Khi mới chào đời, Jesse Kuhalua đã nặng 4,9 kg. Cậu chắc chắn là đứa bé nặng ký nhất ở quê nhà thung lũng hạnh phúc trên đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii. Ở trường tiểu học Kailuku, các bạn cùng lớp đặt cho cậu biệt hiệu lão bự. Tuy nhiên, các bạn không trêu chọc cậu. Mọi người đều yêu mến Jesse. Thậm chí mấy đứa cùng đồ ở trường cũng tránh xa cậu bởi chúng sợ phải đánh nhau với cậu. Chẳng ai muốn giận mặt với lão bự. Trái ngược với cái tên, thung lũng hạnh phúc là một nơi rất nghèo khổ và khốn khó. Gia đình Jesse chưa bao giờ có nhiều tiền. Giày của Jesse lúc nào cũng có lỗ thủng. Khi muốn xem TV, cậu phải đi tới hiệu thuốc địa phương vào nhầm qua cửa sổ. Mặc dù không có nhiều thứ như những đứa trẻ khác, Jesse vẫn luôn là một cậu bé vui vẻ, năng động. Cậu thích thể thao và dường như có nguồn năng lượng vô tận cho mọi hoạt động thể chất. Cuối mỗi ngày ấm áp ở thung lũng hạnh phúc, Jesse thường nhìn lên những vì sao và mơ mộng được đi đến những chốn xa xôi. Mỗi khi có chiếc máy bay nào bay qua trên đầu, cậu thường tưởng tượng cậu đang ở trên đó và nó đưa cậu đến quốc đảo Nhật Bản, nơi cậu đọc thấy trong sách. Jesse thề rằng một ngày nào đó cậu sẽ tới đó sống. Một buổi sáng năm lớp 2, Jesse gặp một tai nạn khủng khiếp đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Cậu đi học muộn và phi hết tốc lực ra khỏi nhà mà không thèm nhìn xung quanh. Lúc cậu băng qua đường lớn, một chiếc xe tải chở đầy dứa đâm phải cậu rầm và hất tung cậu lên cao gần 20 mét. Jesse gãy cả hai chân và phải nằm viện 6 tháng. Sau khi xuất viện, Jesse phải tập đi từ đầu. Cậu ngồi xe lăn trong 4 tháng trước khi có thể tự mình bước được những bước đi đầu tiên. Khi quay trở lại trường, Jesse gặp khó khăn trong việc đuổi kịp các bạn vì chân cậu rất dễ bị mỏi. Cậu thử tham gia đội bóng mềm và điền kinh, nhưng cậu bị từ chối vì quá chậm. Jesse nghĩ rằng những ngày chơi thể thao của mình đã chấm dứt. Vụ tai nạn có thể đã khiến Jesse chậm lại, nhưng nó không ngăn cản được sự phỏng phao của cậu. Hàng ngày, mẹ thường cho cậu 25 xu để mua bữa trưa ở trường. Mỗi ngày cậu lại cất 25 xu vào túi quần và bỏ bữa trưa để dành tiền. Nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ bị sụt cân. Năm 12 tuổi, Jesse cao 1m85 và nặng 118kg. Nếu mình không phải đứa nhanh nhất ở trường, Jesse nghĩ mình vẫn có thể là đứa to nhất và mạnh nhất. Để giúp gia đình kiếm sống và cũng để hồi phục lại sức khỏe của đôi chân, Jesse nhận làm việc vặt xung quanh thung lũng hạnh phúc. Cậu cắt cỏ, dọn sân vườn, trông nom nhà thờ địa phương. Có lẽ công việc khó nhất mà cậu làm là phụ việc cho một ông thợ sửa máy giặt. Nhiệm vụ của Jesse là khuân những chiếc máy to đùng ra khỏi nhà người ta và đưa lên xe tải. Sau vài tháng làm việc này, lão bự đã to khỏe hơn bao giờ hết. Tới khi học trung học, Jesse đã cao thêm 2cm và tăng thêm 9kg cơ bắp. Cậu cảm thấy khỏe khoắn tới nỗi cậu quyết định thử tham gia đội bóng bầu dục. Lần này cậu được nhận. Cậu nhận được một chân trong hàng phòng ngự và nhanh chóng nhiều lần ghi điểm chạm vạch cuối sân. Nhưng khi nhìn lại, Jesse nhận ra rằng cậu thành công không phải nhờ tài năng thể thao, chỉ là nhờ những cầu thủ khác sợ bị cậu dẫm lên mà thôi. Cứ khi nào lão bự bắt đầu lao đến phía họ, họ lập tức chạy mất. Jesse ước gì có một môn thể thao mà cậu có thể vận dụng kỹ thuật và kích thước của mình như một lợi thế. Huấn luyện viên đội bóng của Jesse, ông Larry Shishido, biết rõ hướng giải quyết vấn đề. Ông kể cho Jesse về môn thể thao truyền thống cổ xưa của Nhật Bản tên là đấu vật sumo. Trong đó hai đối thủ phải cố gắng vật nhau ra khỏi thảm đấu bằng cách dùng những đòn ném, vặn và vật. Trong môn thể thao này, kích cỡ cơ thể là quan trọng, nhưng người to lớn nhất không phải lúc nào cũng thắng. Điều tốt nhất, huấn luyện viên Shishido nói, là sumo giúp tăng cường thể lực cho đôi chân của Jesse, khiến cho cậu khỏe hơn ở chỗ mà vụ tai nạn với chiếc xe tải chở dứa khiến cậu bị yếu đi nhiều nhất. Jesse say mê sàn tập sumo như vịt yêu nước. Cậu tham gia vào câu lạc bộ sumo ở Maui và luyện tập 2 lần một tuần. Chẳng mấy chốc cậu tham gia vào các giải đấu và mang giải thưởng về nhà. Có lần cậu đoạt giải thưởng là một chiếc đài bán dẫn, lần khác cậu được thưởng một chai xì dầu. Thực tế, Jesse thắng nhiều trận đến nỗi cậu bắt đầu nổi tiếng là một trong những Taikikishi, tay vật sumo xuất sắc nhất Hawaii. Năm cậu 17 tuổi, một đoàn huấn luyện viên sumo từ Nhật Bản đã đến thăm quần đảo Hawaii để xem Jesse đấu vật. Đúng là một tay ghê gớm, một vị huấn luyện viên nói khi ông để mắt đến Jesse lần đầu tiên. Nếu anh chàng này mà đến Nhật thì chắc chắn sẽ là nhà vô địch. Đó là tất cả những gì Jesse cần nghe. Cậu luôn mong muốn được tới Nhật Bản từ khi cậu còn là một chú bé con ngắm máy bay trên bầu trời đêm. Giờ thì có vẻ như cậu đã có cơ hội. Chỉ có một vấn đề, Jesse đã hứa với mẹ rằng cậu sẽ tốt nghiệp trung học trước. Khi các huấn luyện viên người Nhật mời cậu đến Nhật Bản và gia nhập lò võ sumo của họ, Jesse nói rằng họ sẽ phải chờ thêm một năm nữa để cậu hoàn thành việc học. Được thôi, các huấn luyện viên người Nhật nói. Thay vì thất vọng khi lời mời bị Jesse từ chối, họ coi đó là dấu hiệu cho thấy Jesse rất mashmi, một tiếng Nhật có nghĩa là nghiêm túc hay tận tụy. Trong thời gian đó, Jesse tiếp tục giữ thể hình bằng việc gánh các sọt dứa chất lên xe tải cho công ty dứa Maui. Mặc dù một chiếc xe tải chở dứa đã suýt nữa cướp đi ước mơ thể thao của cậu, giờ cũng chính nó giúp cho cậu đủ mạnh khỏe để biến ước mơ thành sự thật. Cuối cùng khi việc học kết thúc, Jesse được mẹ cho phép đến Nhật để gia nhập một lò võ sumo chuyên nghiệp. Đó là khởi đầu của một sự nghiệp vinh quang. Chàng đã đấu vật ở Nhật hơn 20 năm và là tay vật sumo người Mỹ đầu tiên chiến thắng trong một giải đấu sumo lớn. Giờ đây được biết đến với cái tên là Takamizuma Deguro. Cậu chàng to béo đến từ thung lũng hạnh phúc đã nghỉ hưu vào năm 1984. Chàng vẫn được coi là một trong những huyền thoại sống của môn thể thao sumo. Julie Cron, cô ngựa tinh nghịch mà phi thường. Để trở thành một tay nài ngựa nòi thành công, bạn phải thông minh, gan dạ và có thể lực tốt. Julie Cron có tất cả những điều trên, nhưng bà trở thành một trong những nài ngựa xuất sắc nhất trong lịch sử đua ngựa nhờ một tố chất khác, đó là sự gắn bó đặc biệt với ngựa được nuôi dưỡng từ khi bà còn là một cô bé cưỡi một con ngựa nhỏ vô cùng đặc biệt có tên là Philly. Ngay từ lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa, Julie Cron đã biết rằng đó là nơi cô thuộc về. Chuyện xảy ra khi một hôm, mẹ cô thương lượng với một người hàng xóm để bán một trong những con ngựa của gia đình. Nhằm chứng minh đó là một con ngựa ngoan hiền, bà Judy Cron đã để cô con gái 2 tuổi của mình trèo lên lưng nó. Trong khi hai người lớn còn đang bàn chuyện, con ngựa bắt đầu đi ra khỏi chuồng. Ngay lập tức, Julie nắm lấy dây cương, giật dây và hướng con ngựa quay trở lại chuồng. Từ ngày hôm ấy, Julie không bao giờ gặp phải con ngựa nào mà cô bé không cưỡi được cho đến khi cô gặp Philly. Philly là con của cô ngựa Dixie, cô ngựa đầu tiên của Julie. Nó là ngựa lai, nửa Ả Rập, nửa Shetland và gần như là con vật cứng đầu nhất mà người ta từng thấy ở Eau Claire, bang Michigan. Nó chống lại mọi thứ. Nếu bị Julie cột vào hàng rào, Philly sẽ gặm dây cho đến khi thoát được ra. Khi Julie cố gắng thắng dây cương vào nó, Philly lăn kềnh ra đất giơ 4 vó lên trời. Thôi nào, Philly, mình cùng đi một vòng đi. Được thôi, nhảy lên lưng tôi đi. Cứ khi nào Julie xoay sở để cưỡi được lên lưng nó, Philly lại nổi quạo và nhảy chồm lên. Julie đã bị bỏ lại cách xa nhà cả mấy dặm và phải tự đi bộ về không chỉ một lần. Cô bé nhanh chóng hiểu được rằng khi bạn cưỡi một con ngựa, bạn phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Mẹ của Julie vì nghĩ chẳng ai có thể kiểm soát được Philly nên bà muốn bán nó đi. Nhưng Julie không chịu bó tay. Cô bé làm việc chăm chỉ gấp đôi để chiếm được lòng tin của con ngựa cứng đầu cứng cổ. Để xoa dịu nó, Julie buộc một chiếc áo phông lên che mắt Philly và nhẹ nhàng dẫn nó tới chỗ cô bé cần đi. Phương pháp huấn luyện này thường tỏ ra hiệu quả. Đôi khi, mèo của Julie lại phản tác dụng. Một hôm, Philly chạy bừa qua một cái hố sâu trên sân trong khi bị bịt mắt và suýt nữa thì cả hai văng xuống hố. Lần khác, nó phi nước đại thẳng vào cửa nhà kho. Julie đã phải cúi đầu xuống thật nhanh vào giây cuối cùng để tránh bị cọc đầu. Tuy nhiên thời gian qua đi, Philly đã biết tin tưởng Julie và họ đã cùng nhau đương đầu với rất nhiều chướng ngại. Họ học cách vượt qua những cây cầu gãy, nhẹ nhàng đi qua những con suối gập ghềnh. Philly đã học cách giữ bình tĩnh khi có vật thể lạ đột ngột xuất hiện hoặc chướng ngại vật trồi lên trên đường. Julie luôn động viên con ngựa trong suốt quá trình huấn luyện. Sự gắn bó giữa Julie và Philly ngày càng khăng khít. Julie còn dạy Philly cả cách làm một số trò như cúi đầu chào, ngồi và đếm bằng móng guốc. Cô bé thậm chí còn huấn luyện được cho con ngựa biết trả lời các câu hỏi bằng cách gật đầu để nói có và lắc đầu để nói không. Cuối cùng, Julie và Philly đã cùng nhau tham gia vào các cuộc thi cưỡi ngựa. Tường phòng ngủ của Julie nhanh chóng được trang trí bằng các giải huy chương cô bé đoạt được trong các cuộc thi cưỡi ngựa đường mòn và nhảy rào. Người ta bắt đầu nói rằng Julie Cron có một năng khiếu đặc biệt trong giao tiếp với loài ngựa. Lớn thêm chút nữa, Julie đặt mục tiêu sẽ kiếm sống bằng nghề cưỡi ngựa thuần chủng. Những giải ruy băng trên tường đã được thay thế bởi những tấm hình của các tay nài ngựa và đường đua. Năm 18 tuổi, Julie rời nhà đến bang Kentucky để theo đuổi ước mơ trở thành nài ngựa chuyên nghiệp. Trong vòng 13 năm tiếp theo, cô đã chiến thắng hơn 3.000 cuộc đua trên khắp nước Mỹ. Năm 1993, cô đã chiến thắng giải đua cá cược ở Belmont khi cưỡi chú ngựa tên là Colonial Affair. Chiến thắng đó đã khiến cô trở thành nài ngựa nữ đầu tiên thắng một trong những giải đua hàng đầu của chức vô địch Ba Vương Miện. Trong thời gian Julie xa nhà và chiến thắng các cuộc đua, mẹ cô đã bán Philly cho một người hàng xóm, rồi người đó lại bán nó cho một nông trại ngựa ở một nơi khác của bang Michigan. Mặc dù Philly không còn là một phần của gia đình cô nữa, Julie vẫn không thôi nghĩ về nó. Một đêm nọ, khi Julie đã là một nài ngựa thuần chủng thành đạt được vài năm, cô bắt đầu có những giấc mơ về Philly. Trong giấc mơ của mình, Julie thấy Philly đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ của cô. Không biết phải tìm nó ở đâu, cô liệt kê toàn bộ những trại ngựa ở bang Michigan và bắt đầu gọi điện khắp nơi để tìm người bạn cũ. Mọi thứ dường như vô vọng cho đến khi Julie gọi đến trại ngựa cuối cùng trong danh sách của mình. Người phụ nữ trên điện thoại nói bà đang sở hữu Philly nhưng không giữ nó lâu nữa. Thực ra là bà đang định đưa nó đến bán ở một cuộc đấu giá. "Đừng bán nó," Julie cầu khẩn. "Tôi muốn mua lại nó, tôi sẽ đến đó trong 2 ngày nữa." Móc một chiếc xe kéo chở ngựa vào xe tải của mình, Julie lái xe một mạch từ nhà mình ở New Jersey đến Michigan. Khi cô đến trại ngựa đó, người chủ mới của Philly dắt cô ra cánh đồng nơi con ngựa đang bị cột. Lúc đầu, Julie còn không nhận ra nó. Philly giờ đây đã già nua. Nhưng ngay khi cô nghe chuyện về tính khí khó chịu của nó, cô biết là mình đã đến đúng chỗ. "Đừng leo lên lưng nó," chủ của Philly cảnh báo. "Nó sẽ hất cô xuống đấy, nó hất tất cả mọi người xuống." Julie biết rõ điều đó hơn ai hết. Cô tháo dây buộc Philly và nhảy lên lưng nó. Giống như ngày xưa, Philly nhớ tất cả các trò mà Julie đã dạy. Người chủ không thể tin vào mắt mình. Không ai có thể cưỡi được con ngựa điên khùng này trước đó. Bà chủ đã đồng ý cho Julie mua lại Philly với giá $500. Khi Julie quay trở lại nông trại nhà mình ở New Jersey, cô đưa Philly đến bác sĩ thú y và biết được nỗi lo sợ của cô về sức khỏe của con ngựa là hoàn toàn có cơ sở. Philly bị bệnh ở móng guốc và căn bệnh đã có thể giết chết nó nếu không được phát hiện. Phải mất gần 1 tháng, nhưng Julie cũng đã chăm sóc được con ngựa khỏe mạnh trở lại. Khi Philly khỏe hơn, Julie gọi các bạn thân nhất của mình, Betty và Paula Frederick, và nhờ họ đưa 2 con gái của họ đến gặp người đồng hành cũ của cô. Khi Paula, Betty và 2 cô bé đến, Julie đưa họ ra chuồng ngựa nơi con ngựa đang chờ. "Đây là Philly," Julie nói, "và nó dành cho các cháu." Julie biết rằng mình không thể chăm sóc cho Philly nữa, nhưng cô hy vọng 2 cô bé, 1 6 tuổi và 1 4 tuổi sẽ có đủ sức mạnh và kiên nhẫn mà cô từng có khi ở độ tuổi ấy. Từ ánh nhìn vui sướng trên gương mặt hai cô bé con, cô biết rằng mình đã lựa chọn đúng. Trước khi Philly đến ở với gia đình mới, Julie phải cảnh báo họ. Đừng để bị con ngựa này dắt mũi, cô nói. Bản tính của nó hết sức rành mạnh, nó rất khỏe và rất hay giở trò tinh quái. Nếu các cháu có thể cưỡi Philly, thì các cháu có thể cưỡi bất kỳ con ngựa nào trên đời. Khi nghỉ hưu, Julie được biểu dương tại Bảo tàng đua ngựa quốc gia và phòng vinh danh. Sự nghiệp đua ngựa nhiều năm của cô đã bắt đầu trên lưng. Cô ngựa nhỏ khó bảo, mà sau này trở thành bạn thân thiết nhất của cô. Lionel Messi, coi chừng bò chét. Bóng đá là môn thể thao mà thân hình bé nhỏ và nhanh nhẹn có thể là một lợi thế, nhưng bạn cần phải cực kỳ mạnh mẽ nếu bạn muốn gánh vác những trách nhiệm đi kèm với việc làm cầu thủ bé nhỏ nhất trên sân bóng. Mặc dù sự thiếu hụt hormone sinh trưởng đe dọa kìm hãm, Lionel Messi đã vượt lên những đối thủ cao lớn hơn để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ mình. Ngay từ khoảnh khắc cậu bé Lionel Claus Messi đi được những bước đầu tiên khi mới được 9 tháng tuổi, cậu đã dành trọn thời gian của mình đuổi theo những trái bóng mà các anh trai cậu để bừa khắp nhà. Nhưng bạn không thể chơi bóng đá trong nhà, vì thế Leo đi tìm chỗ mới để tập đá bóng. Leo ra khỏi nhà để tìm chỗ chơi bóng. Lần đầu tiên Leo lang thang bên ngoài, một chiếc xe đạp vọt qua và hất tung cậu bé. Rung như cày sấy và bị bầm dập đôi chút, Leo tự đứng dậy và lật đật quay trở vào nhà. Đêm hôm ấy, khi nằm trên giường, cậu bé mới để ý cánh tay mình sưng lên. Cha mẹ cậu đưa cậu đến bệnh viện, ở đó bác sĩ nói rằng cậu bị gãy xương do vụ tai nạn. Cha mẹ Leo rất ngạc nhiên vì cậu bé trải qua cả ngày dài mà không một lần kêu ca về chỗ đau. Đó là điều mà các đối thủ bóng đá của Leo một ngày nào đó sẽ được biết. Bạn có thể đốn ngã Leo Messi, nhưng bạn không thể cản bước anh ấy. Khi Leo lên 3, cậu bé nhận được quà sinh nhật là trái bóng đầu tiên trong đời. Nó màu trắng với hoa văn hình sao màu xanh, cũng giống bóng của dân chuyên nghiệp. Trông em đấy, mẹ của Leo gọi với theo các anh trai của cậu khi cậu ra ngoài chơi với các anh. Leo là một trong những đứa trẻ nhỏ bé nhất ở khu nhà. Leo và trái bóng tròn nhanh chóng trở thành như hình với bóng. Cậu mang theo nó khắp nơi. Nếu đến đâu mà không mang được nó theo, cậu sẽ chế những trái bóng mới từ vải vụn, những chiếc túi tro tròn hoặc mấy miếng nhựa dẻo đồ chơi hiệu Solipotti. Cậu thậm chí còn ôm nó lên giường vào buổi đêm, kẹp nó giữa hai chân và chìm vào giấc ngủ. Khi không tìm được ai để chơi cùng, Leo hay đá bóng bật tường. Bập bập bập, cứ thế đá đi đá lại cho đến khi hàng xóm của cậu phàn nàn. Nhưng không gì có thể ngăn những buổi tập luyện. Cuối cùng, một vị huấn luyện viên bóng đá đã để ý thấy nhiệt tình của Leo. Không có cách nào ngăn được cậu bé này, ông nói. Cậu ta chơi cả ngày và muốn chơi đến tận khi mặt trời lặn, cả khi mọi người đều đã yên giấc. Đôi khi mấy đứa côn đồ cố tách cậu ra khỏi trái bóng. Chúng cướp lấy trái bóng và hất ngã cậu bé xuống đất. Nhưng cậu luôn bật dậy và lại tiếp tục rê bóng ngay được. Dường như trái bóng lúc nào cũng gắn chặt với bàn chân cậu giống như một chiếc Jojo. Khi lớn hơn, Leo vẫn quá bé nhỏ so với tuổi của cậu, nhưng thiếu hụt về chiều cao được cậu bù đắp bằng kỹ thuật. Ngày đầu tiên đi học, Leo bị nói là cậu không thể chơi bóng đá với những đứa trẻ khác được bởi vì cậu quá mong manh. Để chứng tỏ khả năng của mình, cậu trình diễn một màn tân bóng tuyệt vời cho thầy giáo xem. Kể từ lúc đó, cậu là cầu thủ đầu tiên được chọn khi bọn trẻ chia đội để chơi bóng. Leo tham gia vào một đội bóng thanh thiếu niên địa phương là nơi mà danh tiếng phù thủy lùng của Rosario của cậu nổi lên. Lũ trẻ bắt đầu gọi cậu là dị nhân Maestro bởi vì cậu giống như một nhà trưởng tài ba khi có được trái bóng. Thân hình bé nhỏ của cậu không phải là vấn đề, không ai có thể lấy bóng ra khỏi chân cậu nếu cậu không muốn buông nó ra. Mặc dù thân hình bé nhỏ của Leo chẳng bao giờ làm cậu phiền lòng trên sân bóng, cha mẹ cậu lại rất lo lắng về khả năng cậu không thể cao lên nữa. Trong khi những đứa trẻ khác trong thành phố đều cao thêm từ 2,5 cho đến 5cm mỗi năm, thì Leo vẫn chỉ cao có thế. Khi cậu lên 11 tuổi, cha mẹ đưa cậu đến gặp bác sĩ. Sau một loạt các xét nghiệm, cậu biết rằng mình bị chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng, hay còn gọi là GRD. Nói cách khác, cậu không cao lên được nữa. Leo sẽ phải được điều trị ngay tức khắc nếu không muốn thấp lùn như thế này cả đời. Hàng đêm trước khi đi ngủ, Leo phải tiêm hormone tăng trưởng vào chân. 7 ngày vào chân này, rồi lại 7 ngày vào chân kia. Lúc đầu cậu còn sợ kim tiêm và nhờ mẹ tiêm cho mình. Nhưng sau cùng cậu quyết định rằng đó là việc mà cậu phải học cách tự làm cho chính mình. Mấy lần đầu tự làm việc đó, tay cậu run bắn. Tuy nhiên, cùng với thời gian và thực hành nhiều, cậu quen với nó. Cậu bắt đầu mang theo một chiếc bình giữ lạnh nhỏ, bên trong đựng kim tiêm cho các mũi tiêm của cậu. Quá trình điều trị có vẻ tác dụng, Leo bắt đầu lại cao lên. nhưng cha mẹ cậu gặp phải vấn đề chi trả cho thuốc men. Câu lạc bộ bóng đá của Leo đồng ý hỗ trợ một vài đơn thuốc của cậu, nhưng họ cũng không thể chi trả cho toàn bộ hóa đơn thuốc. Cuối cùng, một đội bóng ở Tây Ban Nha, câu lạc bộ Barcelona, đã đến cứu trợ Leo. Các huấn luyện viên ở đó đã nghe nói đến một tinh hoa bóng đá của Argentina và rất nóng lòng được gặp cậu trực tiếp. Nếu Leo có thể thuyết phục họ để cậu tham gia đội bóng, họ sẽ chi trả cho việc điều trị hormone của cậu. Giờ thì Leo có một nhiệm vụ. Với một chiếc máy quay đi mượn, Leo tự quay phim mình tân những quả cam bằng chân như thể chúng là những trái bóng. Rồi cậu gửi đoạn băng đó cho văn phòng câu lạc bộ bóng đá Barcelona ở Tây Ban Nha. Các chuyên viên của đội bóng rất ấn tượng với kỹ thuật của Leo và đã đề xuất cho cậu một buổi đá thử. Leo và cha cậu đã thực hiện chuyến đi kéo dài 14 giờ từ Rosario đến Buenos Aires, rồi băng qua Đại Tây Dương đến Barcelona. Đó là lần đầu tiên Leo được đi máy bay. Sự nhiễu động trên máy bay khiến bụng dạ cậu nôn nao. Khi cậu tới nơi, các huấn luyện viên Barcelona nhìn cậu từ đầu đến chân. Một vài người trong số họ không lấy gì làm ấn tượng. Đây là trò đùa sao? Làm sao mà cái cậu lùn tịt này có thể đấu lại những cầu thủ to lớn nhất, dữ dội nhất, xuất sắc nhất Tây Ban Nha? Sau khi đánh giá cậu, một chuyên viên của đội bóng vò đầu Leo. Cậu nên chơi tốt, ông ta nói. Bởi vì cậu quá bé nhỏ. Ngày đầu tiên luyện tập với đội bóng, Leo gần như bị những cơn lo lắng chế ngự. Trước khi cậu vào được phòng thay đồ, toàn thân cậu đóng băng. Cậu bắt đầu thay đồng phục ngay ở lối đi ngoài sảnh. Cuối cùng cậu thu hết can đảm để đi vào trong phòng và gặp gỡ đồng đội. Hãy cẩn thận với cậu ta, một cầu thủ nói. Cậu ta bé quá, đừng có làm cậu ấy đau. Những người khác gọi cậu là người lùn hay là bọ chét. Đó chẳng phải là lời khen ngợi gì. Leo rất sợ những người khác không chấp nhận cậu, nên cậu ngồi tách ra một mình và chẳng bắt chuyện với ai cả. Tuy nhiên, khi buổi tập bóng hàng ngày bắt đầu, Leo cảm thấy dễ chịu hơn. Giờ thì những cầu thủ khác phải vật lộn để đạt được trình độ của cậu. Cậu cướp bóng từ tiền vệ cừ nhất của đội, rồi qua mặt hậu vệ xuất sắc nhất trong một tình huống một chọi một. Cậu ghi tất cả 5 bàn thắng. Làm sững sờ các huấn luyện viên Barcelona với tốc độ và đôi chân điêu luyện của mình. Từ đó trở đi, không ai dám gọi cậu bằng những cái tên chế giễu nữa. Khi họ dùng từ bỏ chét, đó là để trêu chọc người nào đó bị bỏ lại sau gót giày của Leo. Các chuyên viên của Barcelona rất ấn tượng với Leo, nên họ đề xuất chi trả cho việc điều trị hormone của cậu và chuyển cả gia đình cậu đến Tây Ban Nha. Thực tế là họ phải chớp lấy thời cơ có được cậu trong đội hình trước bất cứ đội nào khác, gấp đến nỗi họ thảo ngay một bản hợp đồng trên khăn ăn. Leo và cha mẹ cậu đã ký hợp đồng ngay tại chỗ. Năm 2000, gia đình Leo thu xếp hành lý ở Argentina và lên đường vượt Đại Tây Dương. Lần này họ chuyển nhà luôn. Leo tiếp tục sử dụng liệu pháp hormone tăng trưởng và tiếp tục cao lên với tốc độ bình thường. Cậu không cao lớn, nhưng cậu còn hơn cả đủ cao lớn để thi đấu với những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, việc mà cậu vẫn làm hàng ngày. Cậu tham gia vào đội bóng dưới 14 tuổi của Barcelona và nhanh chóng trở thành ngôi sao của đội. Đối thủ của Leo thường cố lợi dụng chiều cao khiêm tốn của cậu. Trong trận thứ hai của cậu ở Barcelona, cậu bị đội bạn phạm lỗi nặng tới mức phải rời sân trên xe cấp cứu. Cậu bị rạn một phần xương mặt, nhưng cậu đã trở lại và càng quyết tâm hơn để đưa đội mình đến chiến thắng. Có điều gì đó sâu thẳm trong tính cách của tôi đã khiến tôi gánh lấy trách nhiệm và tiếp tục cố gắng để chiến thắng, Leo nói. Không hề sợ gian khổ, Leo vù vù vượt qua các bạn xếp hạng thấp hơn và lọt vào câu lạc bộ Barcelona chính quy năm 16 tuổi. Năm 2005, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi được bàn thắng cho đội. Anh tiếp tục đưa Barca tới 6 danh hiệu vô địch trong 10 năm đầu tiên chơi cho đội bóng. Năm 2012, anh lập kỷ lục ghi được nhiều bàn thắng nhất trong năm. Mặc dù chỉ cao 1m7, Lionel Messi đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của làng bóng đá thế giới.